Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1872, đuổi sói ăn hổ. Tuần Úp hồi báo thiên tử, thản nhiên nói rõ Tưởng Can yêu cầu. Thiên tử cùng bên người chư thần lặp đi lặp lại thảo luận. Chậm chạp không thể quyết đoán. Triệu Kỳ tấu chương bị phơi bày ra đối dư luận tạo thành ảnh hưởng lại tại mỗi một ngày tăng lên. Đầu đường cuối ngõ đều là nghị luận, mong mỏi Thái Bình, Dương Phủ, Diêm Ôn bọn người mãnh liệt phản đối. Nhưng bọn hắn không cách nào khống chế dư luận, càng không cách nào ứng đối các lão thần phản kích. Tình thế bị động, Triệu Cù trở lại Trường An, hướng Dương Phụ bọn người truyền cáo Cổ Hủ ý kiến. Gặp Cổ Hủ cũng đối triều đình ôm lấy lo sợ chi tâm, không chịu tùy tiện đáp ứng. Dương Phụ cũng có chút thất vọng, đồng thời cũng ý thức được triều đình luôn luôn không có gì tín dụng có thể nói. Không thể dưỡng thành thiên tử nuốt lời kiếm lời riêng thói quen. Bằng không bọn hắn tương lai cũng gặp phải đồng dạng vấn đề. Ngược lại trông đỡ Tuân Úc đề nghị. Trước thực hiện thiên tử đối Tôn Sách hứa hẹn lại nói. Tình thế bức bách, thiên tử không thể không làm ra đàm phán tư thái. Trấn an dư luận, đáp ứng đàm phán rất dễ dàng. Nhưng là muốn nói ra một kết quả đến lại không phải chuyện dễ. Tôn Sách đã là Ngô hầu, thực ấp vì Ngô quận, thực cũng là hữu thực vô danh Ngô vương, khác họ Phong vương làm trái tổ chế. Có Hán bốn đến nay trăm năm, khác họ Phong vương chẳng khác nào mưu nghịch, tạo phản, Cao Tổ có Bạch Mã Chi Minh, Quang Vũ cũng thề tải ước, Phong Tôn Sách là vương ảnh hưởng quá lớn, lọt vào các lão thần nhất trí phản đối. Lúc này thời điểm, Lưu Diệp, Dương Phụ các loại trẻ trung phái liên hợp lại, cùng các lão thần tranh phong tương đối, làm cho túi bụi. Cuối cùng vẫn là Tuân Úc thuyết phục thiên tử. Tổ chế tuy nhiên nên tôn kính, nhưng Đại Hán tồn vong thời khắc, biến pháp đồ cường là trước mắt nhiệm vụ khẩn cấp, có chỗ thay đổi cũng là cần phải. Từ khi rời đô quan trung đến nay, phổ biến tân chính, vi phạm tổ chế sự tình quá nhiều, cần gì phải câu nệ tại cái này một kiện. Cùng thiên hạ an nguy so sánh, cùng triều đình thành tín so sánh, tạm thời thay đổi một chút tổ chế cũng là có thể. Tuân Úc càng tiến một bước, đề nghị thiên tử tuyên cáo thiên hạ, không chỉ có Tôn Sách có thể phong vương, tương lai giống như Tôn Sách lập xuống đại công, có lợi cho xã tắc người cũng có thể phong vương, lấy đó triều đình ưu tiên công thần chi ý. Thiên tử ngầm hiểu. Đối Tuân Úc này sách vụ án tán dương, có cái gì dạng đại công có thể đứng, mọi người tâm lý nắm chắc, không cần phải nói phá. Kể từ đó, triều đình không chỉ có không biết thất tín với thiên hạ, sẽ còn đem đầu mâu chỉ hướng Tôn Sách, cái dạng gì đại công có thể phong vương. Rõ ràng nhất đương nhiên là vây công Tôn Sách, đây chính là treo ở tất cả dã tâm bừng bừng thế hệ trước mặt mồi nhử. Triều đình đã ở trách quan trung, hư danh, bọn họ nghĩ đoạt thiên hạ cũng tốt, muốn xưng vương phong hầu cũng tốt. Phương pháp tốt nhất cũng là vây công Tôn Sách, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Cùng triều đình so sánh, Tôn Sách mới là các chư hầu địch nhân lớn nhất. Công kích triều đình không chỉ có không thích hợp, mà lại hội coi trời bằng vung. Công kích Tôn Sách lại không có dạng này đạo nghĩa gánh vác. Ngược lại có thể chiếm được một số danh tiếng. Bọn họ cần muốn lo lắng chỉ có một điểm. Có thể hay không đánh bại Tôn Sách. Theo thực tế tình thế đến xem. Cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng cũng không phải toàn không khả năng. Tôn Sách chiếm lấy Trung Nguyên. Thực lực hùng hậu. Nhưng Trung Nguyên ba mặt thụ địch. Không hiểm có thể thủ, tiến công lại khó khăn trùng điệp, bắc có sông lớn chi hiểm, tây có dãy núi kiên cố, nam có rừng cây chi ngăn trở. Có thể nói, dù cho Viên Đàm, Tào Tháo bọn người không có công kích Tôn Sách thực lực, giữ vững chính mình khu vực phòng thủ lại là dư xài. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, đàn sói đọ sức hổ. Cho dù Tôn Sách lại cường đại, ba mặt tác chiến, cũng có sư già binh mệt thời điểm. Kể từ đó, triều đình liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, nắm chặt cơ hội khôi phục nguyên khí. Nếu như Tôn Sách bị tình thế ép buộc, chấp nhận vào triều, cái kia liền không thể sách không ăn phận yêu cầu. Nhất định phải ấn triều đình quy củ đến. Đến lúc đó hoặc lấy pháp dây thừng chi, hoặc lấy lực phá đi, đều so hai quân đối chọi càng có phần thắng. Nếu như Tôn Sách không chịu vào triều, triều đình kia không phụ khắp thiên hạ, Tôn Sách lại thành phần xé trời dưới, chiến loạn không nghỉ kẻ cầm đầu. Hắn nền chính trị nhân từ yêu dân danh tiếng tự sụp đổ. Dư luận tự nhiên đối triều đình có lợi. Lão Tử nói, yếu đuối thắng kiên cường. Này chi gọi là, nghe Tuân Úc phân tích về sau. Thiên tử hạ chiếu phong Tôn Sách vì Ngô Vương, tiết chế tám châu, trinh Tôn Sách vào triều chủ chính. Cùng lúc đó, thiên tử tiếp nhận Dương Phụ bọn người đề nghị, bái Cổ Hủ vì Tịnh Châu Mục, Trấn Bắc tướng quân, Cô Tang Hầu, Thực ấp 300 hộ, cũng tiết chế Hà Đông, Hoàng Nông hai quận, làm triều đình cùng Tôn Sách ở giữa giảm sóc. Phu Hãn, Tào Tháo đứng tại tướng đài phía trên, vịn lan can, híp mắt, ngắm nghía nơi xa thành tường. Pháp Chính đứng ở một bên, mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt bên trong có chút khinh thường. Tại Ký Huyền đóng quân nửa năm sau, khí trời vừa mới ấm lên, băng tuyết còn không có hoàn toàn tan rã. Tào Tháo thì xuất bộ đuổi tới Phu Hãn, đem Phu Hãn thành bao bọc vây quanh. Bờ sông bài bình Hán Vương Tống Kiến quân thần hiển nhiên không ngờ tới điểm này, bị bắt rùa trong hũ, chắn vừa vặn, phá vây vô vọng, hắn hoặc là chiến tử, hoặc là đầu hàng. Tào Tháo không có ý định chiêu hàng. Tống Kiến loại này người ngông cuồng không đáng phí quá nhiều tâm tư, mà hắn chính cần một cái chém đầu cơ hội lập công, càng cần hơn một cái để Lương Châu Thứ Sử Vi Khang mất mặt cơ hội. Vi Khang là tiền nhiệm Lương Châu Mục Vi Đoan con trai trưởng, không chỉ có tướng mạo đường đường, học vấn cũng không tệ, là quan trung danh sĩ. Hắn còn có một cái đệ đệ gọi Vi Đản, năm nay vừa 19, thiếu niên thành danh. Hai huynh đệ bị danh sĩ Khổng Dung xưng là Song Châu. Kinh Triệu Vi gia có người kế tục, tự nhiên có chút dưới mắt không còn ai, không đem Tào Tháo để vào mắt. Pháp Chính là Phù Phong danh môn chi hậu, nhưng Pháp Chính bản người danh tiếng không đến, Vi Khang cũng không quá để ở trong lòng, trong ngôn ngữ khó tránh khỏi có bất kính chi ý. Tào Tháo nguyên bản còn không quá để ý, nhưng Pháp Chính lại rất khó chịu, đề nghị Tào Tháo cường công Phu Hãn, để Vi Khang cũng gánh chịu một bộ phận nhiệm vụ, xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Tào Tháo đáp ứng, nghiêm trang cùng Vi Khang thương lượng, nói gần nói xa nhắc nhở Vi Khang, Tống Kiến xưng vương đã lâu, Lương Châu người biết chuyện không báo, phụ tử các ngươi lần lượt chủ Lương Châu chi chính, thâm thụ triều đình tín nhiệm, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, khó thoát tội trạng, có đồng mưu chi ngại. Thiên tử tức giận, muốn chứng minh phụ tử các ngươi trong sạch, chỉ có chặt xuống Tống Kiến thủ cấp. Vi Khang cũng có chút hoảng, thiên tử cầm Lương Châu người không có cách, muốn thu thập bọn họ Vi gia lại rất đơn giản, mưu nghịch là diệt tộc đại tội, một khi ngồi vững, Vi gia sẽ bị nhổ tận gốc. Hắn tiếp nhận Tào Tháo đề nghị, tại một số Lương Châu cường hào ác bá duy trì dưới, tụ tập 20.000 bộ kỵ, công kích Phu Hãn cửa nam, chiến đấu rất kịch liệt. Vi Khang kế thừa cha Vi Đoan danh vọng, rất được Lương Châu cường hào ác bá chi tâm. Những người này đều rất ra sức, nhưng Phu Hãn thành lại không phải tốt như vậy công. Tống Kiến ở chỗ này kinh doanh vài chục năm, lại cùng Khương người vì lân cận, mỗi ngày đề phòng bị Khương người đoạt. Thành tường sửa rất rắn chắc, dễ thủ khó công, lại thêm địa thế có hạn, binh lực bài bố không mở. Vì Khang thương vong thảm trọng, đã thành đâm lao phải theo lao chi thế. Một tên kỵ sĩ từ đằng xa chạy tới, tại trận địa bên ngoài xuống ngựa, giơ lấy tay bên trong cờ nhỏ, bước nhanh đi qua quân trận, đi vào đem dưới đài. Có vệ sĩ tiến lên, tiếp nhận một phần thư tín, đăng đăng đăng lên tướng đài, hai tay đem sách tin đưa cho Pháp Chính. Người nào đến? Tào Tháo hỏi. Pháp Chính kiểm tra thư tín hoàn chỉnh, biện phu nhân. Tào Tháo nhíu mày, có chút kỳ quái, hắn đến Ích Châu về sau, một mực không sao cả cùng biện phu nhân liên lạc, lộ ra có chút hững hờ, thực cũng là bất đắc dĩ. Một là muốn hướng Ngô Ý huynh muội cho thấy hắn phân rõ thê thiếp tầm quan trọng. Không lại bởi vì biện phu nhân có tử liền sẽ sủng ái biện phu nhân. Ngô phu nhân không con liền sẽ không coi trọng. Đinh phu nhân như thế sự tình tuyệt sẽ không tái diễn. Hai là miễn cho triều đình cầm biện phu nhân đến uy hiếp hắn. Hắn càng là không xem ra gì, biện phu nhân càng là an toàn. Biện phu nhân là người thông minh, nàng biết rõ bên trong lợi hại, đồng dạng không chủ động cùng hắn liên hệ, bây giờ lại công nhiên viết thư đưa tới, tất nhiên là Trường An gia đại sự. Tào Phi thì tại thiên tử bên người vì lang, khẳng định là được đến trọng yếu tin tức. Biện phu nhân không lo được tránh hiểm nghi. Nói cái gì? Tào Tháo chờ một lát, lại hỏi. Pháp Chính cong lại bắn ra, cười lạnh một tiếng, thiên tử tại quan trung phổ biến sĩ gia chế, mã đằng hồi Lương Châu, chủ Vũ Đô, Lũng Tây quân sự. Tào Tháo hơi nhíu mày, cái gì sĩ gia chế? Cũng là quân truân, chỉ bất quá những cái kia bách tính viết ra từng điều sĩ tịch. Phụ chết, tịch kế, đời đời làm vũ khí, những thứ này Lương Châu người thật đúng là nóng vội a. Bắt lấy thiên tử tâm tư, từng bước ép sát, kể từ đó, quan trung liền thành Lương Châu người quan trung. Tào Tháo trầm ngâm một lát, cái này cũng là cái biện pháp, xem ra Dương Phụ, Triệu Ngang hàng ngũ thật có chút năng lực, không thể lấy tục nhân đãi chi. Còn có cái gì? Thái Bộc Triệu Kỳ trên viết thiên tử, đề nghị thiên tử trinh tôn sách vào triều chủ chính. Cười, Tào Tháo chẳng thèm ngó tới, Triệu Công Lão ra hết một số chủ ý ngu ngốc. Hắn đón đến, lại nói, tôn sách là có ý gì? Hắn làm cho Triệu Kỳ tấu chương đưa đến triều đình, thật chẳng lẽ muốn nhập hướng? Quan trung tứ tắc, cường công không dễ, nếu có thể thuận lấy, cớ sao mà không làm? Pháp Kính cười nói, hắn không hổ là viên công lộ nhìn chúng người. Đây là dự định thẳng đến chỗ hiểm a. Tào Tháo liên tục gật đầu, không được, ta muốn lên sách thiên tử, không thể để cho tôn sách vào triều. Pháp Chính cười rộ lên, đột nhiên ồ một tiếng, tựa hồ rất là kinh ngạc. Tào Tháo quay đầu liếc hắn một cái, gặp Pháp Chính một mặt gặp quỷ biểu lộ, cười nói, còn có chuyện gì, thế mà làm cho Hiếu Trực kinh ngạc như thế? Thiên tử hạ chiếu phong tôn sách là vua. Tào Tháo nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm Pháp Chính nhìn nửa ngày, thật chứ? Chắc chắn 100%. Pháp Kính hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, khôi phục trấn định. Thiên tử tuy nhiên tuổi nhỏ, lại có can đảm đánh vỡ quy tắc có sẵn, có bá lực. Tào Tháo nháy mắt mấy cái, sắc mặt chậm rãi chậm tới. Đây cũng là Tuân Văn Nhược, Lưu Tử Dương kế sách, chưa chắc là thiên tử mong muốn. Tình thế như thế, thiên tử cũng vô lực hồi thiên. Bất quá tồn vong thời khắc, sự thật đập nồi dìm thuyền, biến pháp đồ lưu giữ, không thể câu nệ tại chế độ cũ. Sứ giả, ngươi cũng có thể. Này trường hợp vừa mở, xưng vương tuyệt không chỉ tôn sách một người. Luận thực lực, luận tình thế, sứ quân coi là tôn sách phía dưới đệ nhất người. Pháp Chính thu hồi thư tín, ngẩng đầu, nhìn phía xa thành tường, sứ quân, tiếp qua 3 năm ngày, chiếu thư liền muốn đưa đến Lương Châu. Trước đó, chúng ta muốn trước chặt xuống Tống Kiến thủ cấp, không thể đem cơ hội tốt như vậy chắp tay nhường cho Vi Khang cùng những cái kia Lương Châu người. Tào Tháo nhìn chằm chằm Pháp Chính nhìn một lát, minh bạch Pháp Chính ý tứ. Tôn Sách có thể phong vương, có một nguyên nhân trọng yếu là hắn bình định Liêu Đông. Trinh thua ở Liêu Đông xưng vương công Tôn Độ, nếu như có thể lấy được đánh tan Tống Kiến công đầu, hắn cũng có cơ hội phong vương. Riêng là tại triều đình đối với hắn hy vọng rất cao tình huống dưới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN